Hạnh phúc của em. Chương 4, chạm nhẹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Anh vào phòng riêng của mình, ngồi trên ghế xoay, ngẫm nghỉ phép cho cô gái đang có mặt trong gia đình mình. Cốc cốc, cốc, tiếng vang vang vàng lên. Vào đi, cửa không khóa, đan tay để trên cằm. Dạ, cô mở cửa, trà đây. Xa xa chỉ dám nói thầm thầm. Hành động bất giác nhẹ nhàng không phải điều gì lạ. Chấm, lạnh lùng nhìn xa xa. Thiếu gia, trà của ngài đây. Cúi mặt, cứ đặt ở đó. Hắn vẫn không nhìn xa xa dù chỉ một lần. Cô vào Khải gia của chúng tôi vì mục đích gì? Hoàng Ân dừng lại. Thiếu gia, mong người đừng nghĩ vậy. Tôi chỉ là một người hầu thấp kém. Về đây chỉ có một nhiệm vụ là hầu hạ thiếu gia. Cố nén đau thương, tôi chả có mục đích gì. À, Hoàng Sa đứng gần lại xa xa hơn. Bây giờ thì cô chưa có. Nhưng biết đâu được sau này. Hoàng Ân tiện tay cầm tách trà lên. Môi nhếch vẻ khinh khi. Dù thiếu gia có nghĩ gì, thì tôi cũng không thể biết được. Nhưng xin thiếu gia, hãy giữ danh dự cho tôi. Xa xa liền chạy ra khỏi phòng. Đóng chặt cánh cửa lại. Cô không biết phải đối mặt ra sao với Hoàng Ân trong những ngày sắp tới. Lòng cô quá đầy nỗi buồn rồi. Nha đầu, hừ, nếu cô muốn chơi. Nụ cười bí hiểm, từ từ và tôi sẽ chơi với cô. Xa xa đắp chăn kín mít, mắt đỏ hoe, vú hoa lên phòng gọi xa xa nhưng không nghe tiếng trả lời. Liền vào, xa xa, con sao vậy? Vú hoa lật chăn lên. Không sao, vú đừng lo, cô nhanh chóng lau đi nước mắt. Has, đừng giấu ta, biết cả mà, là vì thiếu gia đúng không? Không, không có đâu vú, con hơi đau mắt nên nó mới vậy thôi. Cô không muốn vú hoa biết chuyện của mình, liền đánh trống lãng sang việc khác. Thật ra thiếu gia cũng có trắc ẩn nhiều lắm. Người nào hầu hạ thiếu gia, đều bị như con hiện giờ. Bởi vậy, không ai làm việc ở đây quá 3 tháng. Dạ, cô lặng thinh khi nghe điều này. Tôi làm sao? Hoàng Ân bất ngờ lên tiếng. Các người đang nói xấu sau lưng tôi. Nhìn thẳng vào mắt xa xa. Tôi, xa xa rưng rưng. Nào có, ta đang hỏi xa xa ngày nay nấu gì cho thiếu gia. Vú hoa đáp thay cho cô. Hoàng Ân không trả lời. Khuôn mặt lạnh lùng như băng. Lần đầu tiên lại có một cô gái lạ mặt nào đó ngang nhiên nói xấu sau lưng hắn. Tất nhiên hắn không thể chấp nhận được sự phỉ báng này. Xa xa nhắm mắt, nuốt nước mắt và im lặng trước cái nhìn ghét bỏ vừa rồi. Cách chương.